Chương 536, Tà công thần uy. Đường Kinh Thiên đời này không có như vậy mất mặt qua, hắn tự cao vì Đường gia bảo thiếu chủ, đối thực lực bản thân cực có lòng tin, lại tại trước mắt bao người, bị một cái so với chính mình còn thanh niên người chỉ điểm một chút bay ra ngoài. Sỉ nhục không cách nào rửa sạch thiên đại sỉ nhục, Đường Kinh Thiên cơ hồ đã mất đi lý trí, chỗ có phong độ đều biến mất, chỉ biết là không thể lại để cho Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục khoe vai xuống dưới, nếu không càng phát ra lộ ra ra bản thân buồn cười. Cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, hạ thủ phải độc Đường Kinh Thiên bí mật truyền âm đường. Phía trước ba vị Đường gia bảo cao thủ nghe vậy, đều là lạnh cười, vậy không nói nhảm, trực tiếp liền hướng Thạch Tiểu Nhạc phóng đi. Xuy xuy xuy. Ba đạo lục sắc kình mang dẫn đầu công ra, mang theo ăn mòn hết thể hương vị. Thạch Tiểu Nhạc một chút liền phát hiện, ba người thực lực đạt đến đỉnh tiêm trung cấp tôn giả cấp bậc, không dám thất lễ, trực tiếp một chiêu phong khởi vân dũng lên tiếp. Tê lạp. Vài vóc xe rách thanh âm bên trong, kiếm khí màu xanh bị xuyên thủng ra ba cái đại lỗ. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc trước kia đứng thẳng địa phương, cũng bị ăn mòn ra ba cái cực nhỏ, lại sâu không lường được lỗ đen, mặt ngoài có khói trắng bốc lên. Chẳng biết lúc nào, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại ba người sau lưng, đối bên phải thực lực yếu nhất một người sử xuất nhãn đao tuyệt kỹ, trong tay chém ra một kiếm. Sớm đoán được, bên phải người kia quay người huy trưởng, tại hắn tinh thần hải mặt ngoài, bao phủ một tầng dày đặc nhạt lục sắc quang mang, theo hai thanh đao xuyên vào, mặt ngoài lập tức xuất hiện từng kia vết rách. A hắn một trận kinh hãi, mới biết được đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tinh thần công kích. Nghĩ lại, lại trầm tĩnh lại. Xanh lục chi giáp thế nhưng là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc tinh thần phòng ngự võ học, đối phương muốn công phá, tối thiểu cờ N10 lần, đầy đủ hắn thu thập đối phương. Bách biến chiết thủ ngay tại Thạch Tiểu Nhạc sử xuất nhãn đao đồng thời, chưa thụ công kích hai vị Đường gia bảo cao thủ cùng kêu lên hét lớn, bốn trưởng đều xuất hiện, trưởng ảnh tựa như trăm hoa đua nở, tầng tầng lớp lớp địa bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Gặp công kích Đường gia bảo cao thủ, cũng chỉ là chậm chỉ chốc lát, đồng dạng nhấn một ngón tay. Lục sắc quang mang tại trường ảnh che chắn dưới, lộ ra càng quỷ dị hơn khó lường, khó mà đề phòng. Ta vẫn là xem thường đỉnh cấp thế lực nội tình. Trường kiếm quét qua, dưới chân thi triển tinh phi đột ảnh, Thạch Tiểu Nhạc bị đẩy lui mấy trăm mét. Nghe nói tại Phi Mã Vương triều trung tâm nhất Thiên Châu, cùng loại Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực môn phái, nhiều không kể xiết, mà có thể trở thành Thiên Châu võ lâm cự phách, một tay che thiên, có thể nghĩ. Cái kia chút đỉnh cấp thế lực nên có cường đại cỡ nào? Đây coi như là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đỉnh cấp thế lực, tận quản chỉ là phân bộ, nhưng vậy mang đến cho hắn tương đối lớn lực trùng kích. Lẫn mất rồi chứ thân thể bay ngược trên đường, hậu phương bỗng nhiên vang lên một tiếng khinh thường nịa mai cười, sau đó lại là che thiên che địa trưởng ảnh thế công. Ngoại trừ tinh thần võ học, Đường gia bảo đồng dạng có nhất lưu hạ phẩm cấp bậc khinh công. Giờ phút này bị một vị Đường gia bảo cao thủ thi triển đi ra, lừa gạt được hiện trường phần lớn người. Hai vị khác Đường gia bảo cao thủ đồng dạng không chậm, các từ một cái phương hướng sử xuất tuyệt kỹ, ba người tạo thành một cái góc vuông bên trong từng khúc hư không đều bị trưởng kính lấp đầy, phong kín Thạch Tiểu Nhạc tất cả đường lui. Người trẻ tuổi kia quá trương dương. Nơi xa đứng đầy vong trần tập ba vị tôn giả, một người trong đó, rõ ràng là truy sát qua Thạch Tiểu Nhạc thần phong tôn giả. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, lấy hắn thực lực, còn chỉ có thể cùng Đường gia trong ba người một người đánh ngang, đối mặt ba người liên thủ, tuyệt đối chống đỡ hơn hết 10 chiêu. Muốn trách, chỉ có thể trách Thạch Tiểu Nhạc quá tự cho là đúng, thật sự cho rằng hiện trường không người có thế làm sao hắn sao đóng băng trường hà một quyển màu tuyết trắng sông băng xuất hiện trong hư không, bạch tuyết oánh toàn thân mang theo hàn ý cùng sát ý, phóng tới Thạch Tiểu Nhạc vị trí chỗ ở. Không ngờ nửa đường đột nhiên ép tiếp theo một đạo bàng bạc trường kình, ngăn cho nàng khí thế đại giảm. Hư xuất thủ cửu nhai tôn giả như mày, cái này tiện nữ nhân chuyện gì xảy ra, đầu góc bị cánh cửa kẹp sao phốc phốc phốc phốc liền là như thế một ngăn, Thạch Tiểu Nhạc chỗ tại hư không, vô số trường kình xung kích lẫn nhau dưới, bộc phát ra từng đoàn pháo đông đáng sợ trường lực, mỗi một lần trùng kích đều có thể rào sát một vị long quan cảnh đê giai võ giả, liên tục trùng kích vào. Hiện trường mấy vị cao cấp tôn giả đều không nắm chắc toàn thân trở ra. Bạch Tuyết Oánh nhìn đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Cái kia chút ngải ra những cao thủ càng là mặt xám như cho, bọn hắn sớm đã đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành nhà mình hậu bối, chỉ hận thực lực mình không bằng, không kịp cứu viện. Hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật hơn hết dùng một lần trong chớp mắt. Đầy trời trưởng lực bên trong, chợt nghe siêu một tiếng, một đạo giống như quỷ giống như mị, nhanh chóng như phi thân ảnh đột nhiên từ trên không xông ra, lại rơi trên mặt đất, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho tới cả cô bóng dáng có chút vằn mèo. Không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Đây là cái gì thân pháp ba vị đường gia cao thủ đắc ý biểu lộ ngưng kết, lấy bọn hắn nhãn lực, đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quang ảnh lóe lên. Tốc độ lại nhanh vẫn là muốn chết. Trong tiếng hét vang, ba vị đường gia cao thủ sắc mặt dữ tợn, đồng thời vọt tới trước, lại là ba cái bách biến chết thủ, lại khí thế càng hơn trước đó. Lần này, Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục tránh, đón lít nha lít nhít, tựa như vô cùng vô tận trường ảnh, hắn ngoài dự liệu địa cắm kiếm vào vỏ. Ngược lại đưa tay trái ra. Chỉ thấy hắn tay trái hoành bổ xuống, trưởng phong chỗ mang theo một vòng màu xám bạc hình tròn cương khí, đầu tiên đem phụ cận vọt tới trưởng lực đánh lui, sau đó màu xám bạc hình tròn cương khí, lại huyễn hóa thành cái này đến cái khác giống nhau vòng tròn, mỗi một cái vòng tròn đều đem bốn phía trưởng lực hấp thu, đánh tan. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại đông đảo màu xám bạc vòng tròn bên trong, bách biến chiết thủ không thể cận thân. Giờ khắc này hắn, giống như thoát ly vùng hư không này, tồn tại ở một cái khác không biết thế giới. Chính là bất tử thất huyễn thứ nhất huyễn, di hư hoàn thực. Một chiêu này, ẩn chứa Phật ra bên trong không ở chỗ này bờ, không tại bờ bên kia, không tại bờ bên kia cao thâm tư tưởng, đem hư vô tình nghĩa diện hóa đến cực cao hoàn cảnh, thấy mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm. Không có khả năng Đường Kinh Thiên ghen ghét đến kêu to. Nếu như có thể, Thạch Tiểu Nhạc không muốn bại lộ bất tử thất huyễn. Hắn so với ai khác đều hiểu, một môn nhất lưu trung phẩm tuyệt học, đối Huyền Vũ Châu võ lâm lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Bất quá bây giờ không lo được. Trong mắt đằng đằng sát khí, Thạch Tiểu Nhạc thả người mà ra, tựa như ma mị, một cái chớp mắt đã đến trong đó một vị đường gia cao thủ trước mặt. Quy tịch chỉ người kia chính là trước kia gặp tinh thần công kích đường gia cao thủ, vội vàng nhấc lên 10 thành công lực, điểm ra một cái màu xám cho chỉ mang. Thạch Tiểu Nhạc vung tay lên. Diễn hóa xuất đầy trời chỉ ảnh, mỗi một đạo đều có thể so với màu xám cho chỉ mang, sợ đến vị này đường ra cao thủ nửa đường biến chiêu, liều mạng lui lại. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ đầy trời chỉ ảnh lại đột nhiên biến mất, theo Thạch Tiểu Nhạc tay trái vồ xuống phía dưới một cái, ngưng tụ thành một đạo vạn cân cự chú ý trường lực, đánh từ xa hướng vị kia đường ra cao thủ ngực. Bất tử thất huyễn thứ hai huyễn, di thiên khái toàn. Có hai thành huyễn chi chân ý gia trì. Nhất lưu trung phẩm cấp bậc bất tử thất huyễn, bạo phát ra kinh tâm động phách uy lực, cũng tại cái này thế giới khác, lần thứ nhất chính thức biểu diễn tại người trước. Khoan lác. Trường ảnh theo thực, vị kia đường ra cao thủ ngực lo mở, miệng phun máu tươi, cả người như diều đứt dây quẳng xuống đất, nửa ngày không có bò lên. Tê hiện trường có chút tĩnh mịch. Rất nhiều người đều đình chỉ đánh nhau. Một phương diện, đám người bị Thạch Tiểu Nhạc thực lực sở kinh, nhưng KNZ quan cho NZ là... Tất cả mọi người đều mơ hồ đoán ra, Thạch Tiểu Nhạc chỗ thi triển bộ võ học này cấp bậc nhất lưu trung phẩm. Có thế tại thực lực không chiếm ưu thế tình huống dưới, đem tinh thông nhất lưu hạ phẩm tuyệt học đường ra cao thủ đánh bại, ngoại trừ nhất lưu trung phẩm võ học, không có khác giải thích. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Thạch Tiểu Nhạc 10 điểm tinh thông, nếu không lợi hại hơn nữa võ học cũng vô pháp phát huy uy lực. Tiểu tử, nói... Đây có phải hay không là ngươi tại tử thành đạt được huyễn tôn tuyệt học một vị đường gia cao thủ mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, trong miệng hét lớn. Muốn chết? Thạch Tiểu Nhạc làm sao có thể nghe không ra, đối phương đang cố ý kéo cừu hận. Thử nghĩ, tất cả mọi người đã sinh đã tử, kết quả huyễn tôn tuyệt học lại rơi tại trong tay mình. Những người khác hội nghĩ như thế nào thân pháp thi triển, Thạch Tiểu Nhạc đi vào trước người đối phương. Vị kia đường gia cao thủ sớm có sở liệu. Vận sức chờ phát động tinh thần lực hóa thành một căn mâu, xông vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, đồng thời song trưởng hung ác đẩy, vận dụng suốt đời công lực. Tinh thần trường mâu trực tiếp bị không để ý tới, mà đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc kinh khủng trường kình, thu lực lượng vô hình ảnh hưởng, đột nhiên một cái phân lưu, tự động dọc theo Thạch Tiểu Nhạc hai bên lướt qua, đem hậu phương hai tòa lầu các phá hủy. Bất tử thất huyễn thứ sáu huyễn, dĩ hưu vi vô. Kiếm chỉ xét qua. Vị kia đường ra cao thủ kêu thảm một tiếng, trên dưới hai đoạn thân thể vỡ ra, máu tươi trời cao. Vị cuối cùng đường ra cao thủ, doa đến sợ vỡ mật lạnh, phi tốc lui lại, ngoài mạnh trong yếu địa quát, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi muốn cùng ta đường ra bảo là địch sao khiêu khích đỉnh cấp thế lực uy nghiêm bằng ngươi còn không cách nào đại biểu đỉnh cấp thế lực, ngươi chủ động giết ta, liền muốn gánh chịu phải có hậu quả. Thân pháp thi triển, sau ba chiêu, người này lần nữa chặt đầu. Thạch Tiểu Nhạc ngang Đường Kinh Thiên một chút. Cái sau toàn thân run rẩy, quay đầu tại đám người băn khoăn, lại phát hiện nhà mình cao cấp tôn giả, đang bị Thiên Tuyết Sơn một vị cao cấp tôn giả cuốn lấy, thoát thân không ra, lập tức sắc mặt trắng bệch. Tiểu Nhạc, không nên vọng động. Đúng lúc này, Ngài Anh Kiệt vội vàng truyền âm, sợ hắn dưới cơn nóng giận giết Đường Kinh Thiên. Thạch Tiểu Nhạc không có động thủ. Giết dạng này một người, chỉ là ô uế tay mình mà thôi. Huống chi không cần thiết, hắn tạm thời vẫn chưa muốn cùng Đường Gia Bảo kết xuống tử thủ. Bóng dáng lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc ngăn ở Ngài Gia Đại trưởng lao cùng ba đảo kiếm tôn trước người, chính diện đối đầu Hạ Hầu Thế Gia Cửu Nhai tôn giả. Hai tử, không cần quản chúng ta. Ngài Gia Đại trưởng lão và tao nhuôn máu, vui mừng lại kích động nói. Chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc có thể sống sót, liền tính bọn họ tất cả mọi người chết cũng đáng. Cửu Nhai tôn giả trong mắt tinh mang bùng lên, mang theo tham lam cùng xa thờ khi, âm hiểm cười nói, thế mà học hội nhất lưu trung phẩm cấp bậc võ học, tiểu tử, ngươi phúc duyên không cạn á, Hạ Hầu Thế Gia đều là máu lạnh như vậy à, ngươi đồng bạn nhanh bị giết sạch, thế mà không quản. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Lời này đâm trọn Cửu Nhai tôn giả chỗ đau, hắn bị Ngải Gia Đại trưởng lão hai người ngăn chặn, chỗ nào rút được xuất thủ, trong mắt huyết hồng một mảnh. Hết thể đều là bởi vì ngươi quay đầu nhìn về phía Huyết Đế quận, vong trần tập các cao thủ, nói, chư vị, kẻ này võ công mang theo mãnh liệt huyết thuật, lại quỷ dị không hiểu, không thể nói trước là ma đạo tuyệt học, vì võ lâm an nguy, ta đề nghị cầm xuống kẻ này, thẩm tra bí tịch lai lịch, để phòng thai họa hiện trường tình thế đối Hạ Hầu Thế. Gia nhất phương rất bất lợi, cho nên Cửu Nhai tôn giả đem chủ ý đánh vào mấy đại đỉnh cấp thế lực cao thủ trên thân. Hắn tin tưởng, bọn hắn rất khó cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.